Thần Điêu Phong Vân, chương 300, Kinh Thiên Chi Biến, góc truyện audio.com. Lý Hổ gật đầu, nhìn Hoắc Bước Thiên, nói, trang chủ làm đối, ngươi cùng nàng tuổi như thế cách xa, tan hảo. Hoắc Bước Thiên cũng không bởi vì Lý Hổ nói lời này mà sinh khí. Ngược lại cười nói, vị này bằng hữu, ngươi là ta Hoắc mẫu nhân gặp qua chân thành nhất một vị. Trước cảm ơn ngươi hôm nay xuất thủ cứu giúp. Nguồn, không cần tạ, ta ở bên trong trang ở mấy ngày. Tuy rằng không phải bản trang nhân, nhưng thấy xích thử kia tư như thế kiêu ngạo, cũng tưởng giáo huấn một chút hắn, ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ là ta Lý Hổ yêu nhất làm. Lý Hổ cũng cười lên, trong lòng lại suy nghĩ, người Hoắc Bước Thiên cũng có thể cười bao lâu. Xích thử cùng biên bức gần nhất, Hoắc gia trang đem bị san thành bình địa. Không ai ở có thể sống đi xuống. Hoắc Bước Thiên bản thân bị trọng thương. Cùng Lý Hổ chính là hàn huyên vài câu. Liền trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau thiên sáng ngời. Hoắc Bước Thiên cũng tuyên bố chính mình hối hôn một chuyện. Ngọc Nùng như là đã sớm dự đoán được có một ngày này. Nhưng lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không có nửa điểm thương tâm. Bởi vì nàng giờ phút này. Lo lắng là chính mình Vân Nhi. Rốt cuộc đi nơi nào? Hoắc Bước Thiên đại thọ cứ theo lẽ thường tiến hành. Bên trong trang một gian khách điếm, Lý Hổ tướng viết tốt thư tín giao cho Nhan Doanh, nhắc nhở nói, lão bà, đêm này tín giao cho Ngọc Nùng sau. Đi ra trang ngoại trong rừng cùng ta hội cùng. Nhan Doanh đoán không ra Lý Hổ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng không có nửa điểm nghi vấn. Đến trạng vạng, cùng Lý Hổ phân công nhau. Lý Hổ ra trang, mà Nhan Doanh tắc tìm được rồi Ngọc Nùng, cũng đem tín giao cho nàng, mở ra thư tín Ngọc Nùng, kích động nhìn Nhan Doanh nói, người này ở nơi nào? Nhan Doanh nhìn nàng nói, trang ngoại, nếu muốn biết ngươi con rơi xuống, hiện tại ngươi phải đi tìm hắn, không đợi Ngọc Nùng truy vấn, Nhan Doanh bước nhanh ly khai, Hoắc Bước Thiên đại thọ yến hội sắp bắt đầu. Ngọc Nùng cũng đã không thể chờ đợi, nói sao chính mình đã là cái độc thân nhân, ở tại chỗ này, cũng không nửa điểm ý tứ, liền theo sát sau Nhan Doanh phương hướng ra Hoắc gia trang. Đến Hoắc gia trang ngoại không xa cánh rừng, Ngọc Nùng đi tới tín thượng địa điểm, nhưng là lại không thấy được một bóng người. Nàng tả hữu tìm một phen, mới ở một thân cây thượng nhìn nhất tờ giấy, đi vào vừa thấy. Tờ giấy thượng viết, một đường hướng nam, có thể tìm ra đến bước kinh vân, vì cái gì này nhân sẽ biết chính mình con rơi xuống. Phải biết rằng bước kinh vân rất ít cùng người xa lạ nói chuyện. Chẳng lẽ là cái âm mưu, Ngọc Nùng cũng không ngốc, nhưng là yêu tử sốt ruột nàng, đã không thể nghĩ nhiều. Nếu tờ giấy nộp lên đại, kia nhất định phải tuần hoàn, chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng. Nhìn Ngọc Nùng hướng nam bước vào, Nhan Doanh cùng Lý Hổ theo thụ sau đi ra, Nhan Doanh kỳ quái nhìn Lý Hổ, hỏi, phu quân, ngươi vì sao phải như thế làm việc, kỳ thật Nhan Doanh sớm muốn hỏi ra vấn đề này, Lý Hổ cười cười, nói, nên ngươi có biết, ta sẽ nói cho của ngươi, nhưng là không phải hiện tại có một hồi trò hay muốn lên diễn, ngươi lúc này chờ, ta đi khứ tựu đến. Trò hay, phu quân, ta cũng phải đi xem. Nhan Doanh vội la lên. Nàng càng phát ra cân nhắc không ra Lý Hổ. Hắn đến này Hoắc gia trang. Tựa hồ cũng không có làm gì sự. Cũng không có yếu giao thiệp với võ lâm ý tứ. Lý Hổ thâm trầm nhìn nàng khuyên nhủ. Rất huyết tinh, ngươi là không quen nhìn. Nhan Doanh không hề truy vấn. Mắt thấy Lý Hổ hướng tới Hoắc gia trang phương hướng bước vào. Sau một lúc lâu nàng lập tức theo đi lên, cách Hoắc gia trang còn có mấy trăm thước, Nhan Doanh liền nhìn đến nguyên bản hảo hảo Hoắc gia trang giấy lên đại hòa. Hình như có vô số thảm thiết hí thanh truyền đến, nàng bước nhanh tái đi phía trước được rồi 100 mét, nhất thời bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Hoắc gia trang lối vào, thế nhưng có hơn 10 điều thi thể, đồ trang, Lý Hổ nói qua. Thiên hạ hội hùng bà yếu thu phục Hoắc gia trang, phái thiên hạ tối nổi danh hai cái sát thủ, lửa cháy xong quái xích thử cùng biên bước, nếu Hoắc gia trang không theo, liền cũng bị đồ trang, không nghĩ tới thật sự đã xảy ra. Phu quân giống như biết này hết thảy yếu phát sinh. Trong lòng nghi hoặc, Nhan Doanh không dám ở cạnh gần. Đồ trang thảm trạng không phải nàng một nữ nhân có thể đi xem. Hơn nữa sẽ không võ công nàng. Đi cũng chỉ sẽ cho Lý Hổ thêm phiền. Hoắc gia trang nội, một thân quần áo mới Hoắc Bước Thiên khóe môi nhếch lên máu tươi. Dữ tợn căm tức che mặt tiền hai người. Này hai người một cái là mới đến quá bên trong trang xích thử. Mập mạp mặt còn chưa tiêu thủng, mà ở hắn bên người đứng một cái mặc hắc y nhân. Cặp kia bạch đồng thực đáng sợ, người chính là lửa cháy xong quái biên bước đi. Hoắc Bước Thiên chịu đựng một hơi, chất vấn nói, hắc y nhân nhẹ giọng cười nói. Người nếu biết là ta, còn dám đối ta xích thử đệ như thế không khách khí. Trước khi chết, đem ngươi cái kia võ công cao thủ thỉnh xuất hiện đi. Hoắc Bước Thiên ngửa mặt lên trời cười to, nhìn chung quanh nơi nơi thi thể, hắn trong mắt chảy ra nước mắt, tưởng hắn Hoắc Bước Thiên, ở trong chốn võ lâm cũng không đắc tội hơn người, sống lớn như vậy, thế nhưng rơi xuống cái đồ trang thảm kịch, bên trong trang người đều đã chết quang, cũng chỉ còn lại có hắn một người, hảo khí phách, sắp chết đều có thể cười được, biên bức tán thưởng một tiếng, xích thử khanh khách cười quái dị nói. Đại ca, con cùng hắn vô nghĩa cái gì? Người nọ nhất định đã sớm rời đi. Cùng ngày khác tái báo. Trước giết hắn, lấy đầu người trở về phục mệnh. Quay đầu mặt hướng xích thử. Biên bức cười nói, giao cho ngươi, kỳ thật Hoắc Bước Thiên đã tái vô năng lực hoàn thủ. Ở hai cái trong chốn võ lâm nhất lưu sát thủ vây đánh hạ. Hắn tử ngày ngay tại hôm nay. Xích thử xong trưởng toại châm lửa diễm. Hắn tuyệt kỹ lửa cháy thần trưởng lại sử xuất, siêu một tiếng hướng Hoắc Bước Thiên đánh đi qua, ngay tại này chỉ mảnh treo chuông hết sức, lại truyền đến một tiếng hưu tiếng xé gió, biên bức chỉ cảm thấy bên tai kình phong tập quá, thầm kêu không tốt, a, một tiếng nặng nề kêu thảm thiết, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt đầu gỗ tạc liệt tiếng vang. Biên bức vẻ mặt kinh cụ, thở nhẹ nói, xích thử. Không có người quan tâm hắn, bởi vì ở hắn trước mắt xích thử đã chết, hắn đầu thượng bị một chi trúc kiếm xỏ xuyên qua, mà Hoắc Bước Thiên mặc dù đứng, cũng sớm không có sự sống dấu hiệu, bản thân bị trọng thương hắn, chết không nhắm mắt, thân là võ lâm thứ nhất cao thủ biên bức lại có thể nào phát hiện không đến. Chính mình trước mặt hai người đã chết, xích thử tử vô thanh vô tức. Vừa rồi kia nói kình phong nhất định là ám khí, xích thử chỉ lo sát Hoắc Bước Thiên, căn bản không thể nào phòng bị nhất kích chí mạng, đừng giấu ở chỗ tối. Biên bức mặc kệ vẫy tay nghe, vẫn là dùng nội lực tra xét chung quanh, ngay cả một cái người sống hơi thở đều phát hiện không đến. Nhưng là hắn biết, phóng ra ám khí người nhất định ngay tại chính mình phụ cận. Hắn trong lời nói âm vừa. Đột nhiên trước mặt truyền đến một cái to nam nhân thanh âm. Biên bước, Nga, hẳn là gọi ngươi từ người mù mới đúng. Ngươi cùng xích thử làm nhiều việc ác, cùng Hoắc Bước Thiên có cửu oán, lại tàn sát toàn trang vô tội nhân. Thật sự là đáng chết a! Biên bước kinh hãi. Sau này mau lui khi, hai tay về phía trước đánh ra hai trưởng, nhưng là trưởng phong làm như đánh không. Hắn mới biết được đụng tới địch thủ. Trách không được xích thử nói, chính mình ở Hoắc gia trang gặp được một người, đánh cho hắn liên thủ đều còn không. Trong thiên hạ, trong chốn võ lâm có mấy cái có thể làm cho xích thử còn không rảnh tay. Ngươi là ai, Nam Lân kiếm thủ vẫn là Bắc Ẩm cuồng đao. Biên bức đoán, hắn nhìn không thấy cũng không cảm giác người nọ tồn tại. Nhưng là vừa rồi kia thanh âm cách chính mình nhiều nhất bất quá ba thước khoảng cách. Lý Hổ hí mắt nhìn biên bức, theo nhập trang đến nơi đây, hắn thấy được vô số tử thi, kỳ thật hắn có năng lực ngăn cản này hết thảy, nhưng là Lý Hổ không có ngăn cản, này hết thảy là nhất định Hoắc gia trang cũng bị đồ trang, Lý Hổ không nghĩ thay đổi không nên chính mình thay đổi. Bởi vì Ngọc Nùng đã rời đi Hoắc gia trang, cho nên Hoắc gia trang tồn tại lý do đã muốn không còn sót lại chút gì. Biên bức sau này lui, mồm to thở phì phò tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Không dám báo thượng tên đến, là sợ Hùng bang chủ cho ta huynh đệ hai người báo thù đi. Xin khuyên ngươi, vẫn là đừng giết ta, Hùng bang chủ nhất định sẽ giết ngươi. Hắn càng phát ra như vậy hỏi, Lý Hổ lại càng là chống đỡ hết nổi thanh, một cái nhìn không tới gì sự vật nhân, đang nghe không đến cũng không cảm giác bên người có người sống tồn tại. Hơn nữa bên người có uy hiếp tồn tại, Biên Bức lúc này áp lực rất lớn, thậm chí loại này áp lực là có thể khiến cho hắn chạy trối chết. Nhưng là hắn đã không có cơ hội hoặc là đi ra bị đại hòa tức yếu đốt thành bình hoắc gia trang. Chẳng lẽ người nọ đi rồi, Biên Bức không dám ở ra tiếng, trong lòng cũng hơi chút thả lỏng một ít, nếu người nọ thật sự ở chính mình bên người, lại như thế nào không ra tay không ra tiếng. Nghĩ như thế, Biên Bức ngay cả Hoắc Bước Thiên đầu cũng không dám lấy. Xoay người bỏ chạy, ở hắn liên tục túng khiêu không đương, Lý Hổ thế này mới theo sát đi qua. Ở Biên Bức bước qua một đạo hỏa diễm khi, Lý Hổ đột nhiên sử xuất Bạch Hồng Trưởng lực, thôi động kia hỏa diễm đánh về phía Biên Bức phía sau lưng. Biên Bức cảm thấy phía sau dị biến, rồi đột nhiên xoay người xuất trưởng, trưởng phong tuy mạnh kính, nhưng không có ngăn trở bị Bạch Hồng Trưởng lực sở khống chế hỏa diễm. Chỉ nghe phốc một tiếng, hỏa diễm tất cả đều đánh vào Biên Bức trên người, lập tức thiêu đốt lên. A, Biên Bức kêu thảm thiết một tiếng. Kỳ thật hỏa diễm chẳng qua vừa mới vừa thiêu hắn quần áo. Nhưng là này hỏa diễm đến như thế đột nhiên, cho nên đem hắn sợ tới mức thét chói tai, nhảy bắn hai tay đập trên người phòng chỗ. Biên Bức cũng rốt cuộc không có cơ hội dập tắt trên người hỏa. Lý Hổ song trưởng đầy, càng nhiều hỏa diễm hướng Biên Bức trên người đánh tới. Hỏa diễm ngộ vải dệt cuồng nhiên, Biên Bức hô to đau. A, ngươi là ai? Không nên a, không cần. Chấm chấm, Lý Hổ phi thân một cước, đem cả người hỏa diễm Biên Bức đoán tiến lớn hơn nữa đống lửa. Cười lạnh nói, nói ngươi đáng chết, nhưng ngươi vẫn không vâng lời nói. Hảo hảo đứng, ta còn sẽ làm ngươi tự thoải mái một ít. Hỏa táng tư vị, nhất định cho ngươi thực thoải mái. Kêu thảm thiết quay cuồng Biên Bức, đã muốn kêu không ra tiếng. Hỏa đưa hắn thiêu 10 đến phút, tái vô nửa điểm động tĩnh khi, Lý Hổ mới xoay người hướng trang ngoại đi đến. Vừa đi vừa thầm than, chính mình đi vào nơi này không phải hành hiệp trượng nghĩa. Cái gì danh môn chính phái, cái gì chính tà bất lưỡng lập, hắn Lý Hổ mới là nơi này thống trị giả. Phu quân, ngươi nói đúng, trận này mà ta thật sự không quen nhìn. Đi theo Lý Hổ phía sau Nhan Doanh, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng vẫn là có chút trắng bệch. Lý Đầu Hổ cũng không hồi, cười to nói, đi theo ta bên người, đà đà sát sát ngày hơn. Nhan Doanh theo sát đi lên, kéo Lý Hổ thủ nũng nịu hỏi, chúng ta đây hiện tại đi đâu? Nhạc Sơn Đại Phật, Lý Hổ nói thẳng nói. Vừa nghe Lý Hổ nói Nhạc Sơn Đại Phật, Nhan Doanh nhất thời nhớ tới. Hắn đối cái kia bước kinh vân theo như lời chỗ cũng là Nhạc Sơn Đại Phật. Mà hướng nam tìm Tử Ngọc Nùng cũng là hướng Nhạc Sơn Đại Phật phương hướng đi. Vì sao phải đi Nhạc Sơn Đại Phật, Nhan Doanh không nghĩ ra cũng tưởng không rõ. Nếu một người nam nhân không thể cân nhắc, kia hắn sẽ không sẽ là người thường. Nhan Doanh tin tưởng vững chắc chính mình tuyệt đối không có chọn sai. Lý Hổ so với Niếp Nhân Vương cũng có một loại vương giả khí. Vài ngày bên trong, đi một chút đình đình, Nhan Doanh cũng chưa ở đặt câu hỏi. Nhất là Lý Hổ nghĩ một phong chiến thư. Hạ chiến thư ký tên dĩ nhiên là Niếp Nhân Vương, mà khiêu chiến người đúng là Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái. Lý Hổ vì sao làm như vậy? Nhan Doanh càng muốn không thông, nhưng ẩn ẩn có chút lo lắng, chính mình gặp được Niếp Nhân Vương cùng Niếp Phong trong lời nói. Nên như thế nào đối mặt, Nhạc Sơn Đại Phật là trên đời lớn nhất Phật tượng, cũng Phật tượng đứng đầu. Ở Nhạc Sơn Tây Mặt, Dân Giang, Áo Xanh Giang, Đại Qua Sông Chờ cũng ở chỗ này hối toàn. Đối với nó truyền thuyết, Lý Hổ cũng là theo sách cổ thượng cùng Mã Vinh Thành Phong Vân Dãy người đại lý thiệu mà hiểu biết một ít. Để cho Lý Hổ kích động là, nơi này sẽ phát sinh một hồi kinh thiên chi biến. hắn đem làm cho Võ Lâm Lý tất cả mọi người biết. Đem có một người ra hiện, sẽ làm toàn bộ Võ Lâm bị rào gà chó không yên. Nhạc Sơn Đại Phật, Bắc Ẩm Cuồng Đao cùng Nam Lân Kiếm Thủ quyết đấu. Ha ha, Ấm Sơn Đỉnh Thiên Hạ Hội, một gian lầu các thượng. Hùng Bá nhìn trên tay tờ giấy, mặc dù không biết là ai truyền ra tin tức này, là thật là giả, nhưng là trong chốn Võ Lâm đều đã muốn điên truyền. Cách chương.